Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn. Chương 57, không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ, DPSS, tuổi tác của Nam Việt cũng không phải là quá lớn. Nhưng không thể không nói. Hắn thật sự rất có tố chất làm trưởng bối. Cũng là mặt không gợn sóng như thường ngày. Nhưng Giang Cảnh Bạch có thể cảm giác được. Nam Việt đang tức giận. Y biết, chuyện như vậy, trong miệng đối phương không chỉ là chuyện ngày hôm nay, mà phải tính từ lúc mới kết thúc triển lãm. Giang Cảnh Bạch bị đôi mắt thâm thúy như thế nhìn chằm chằm. Nhất thời không dám nói gì. Cũng may Nam Việt không hỏi tiếp vì sao lúc đó y không nói với mình. Đứa nhỏ nhà mình chịu ủy khuất. Không nói là bởi vì em hiểu chuyện. Có tức giận thì cũng nên trút lên người gây sự mới đúng. Đừng xem những thứ này. Chơi cái khác. Nam Việt thoát Weibo. Trả điện thoại cho Giang Cảnh Bạch. Giang Cảnh Bạch nâng điện thoại di động. Nhìn biểu tượng hình vuông trên màn hình. Lại nhìn Nam Việt đang xuống giường. Nam Việt hơi mỉm cười. Nhéo chóp mũi y. Nhìn anh làm gì? Em chơi game đi. Nói xong cầm điện thoại của mình lên. Đi ra ngoài. Anh ra ngoài gọi điện thoại. Cửa phòng vừa đóng. Giang Cảnh Bạch đổi thành tư thế ngồi xếp bằng. Đặt điện thoại ở trước người. Hít sâu một cái. Cách âm trong khoang thuyền rất tốt. Y không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Nhưng dù vậy Giang Cảnh Bạch cũng biết Nam Việt gọi điện thoại là vì cái gì. Y là đang nghĩ đối phương sẽ làm gì. Nam Việt không để y một mình trong phòng quá lâu. Tầm 15 phút sau đẩy cửa tiến vào. Vừa vào cửa đã mang PDA. Vào. Lúc vào hòm thư nhận tài liệu. Thuận tiện rút bút điện tử ra. Đưa cho Giang Cảnh Bạch. Ký tên. Ký cái gì? Giang Cảnh Bạch đỡ lấy. Cúi đầu vừa nhìn. Đôi mắt kinh ngạc trợn to. Trên màn ảnh là một phần giấy ủy quyền tiêu chuẩn. Cột người đại diện điền tên luật sư. Cột người ủy nhiệm vẫn còn trống. Nam Việt muốn y ký vào đây. Giang Cảnh Bạch sửng sốt vài giây. Không lập tức ký ngay. Hỏi Nam Việt. Muốn tố tụng. Nam Việt đứng ở bên giường. Ánh mắt bình tĩnh nhìn y chấp nhận. Tố tụng nhằm vào chuyện trên Weibo. Chắc là xâm phạm quyền danh dự rồi. Giang Cảnh Bạch đọc qua giấy ủy quyền một lần. Không xác định mà hỏi lại. Có thể dùng được không? Tuy rằng y dễ tính. Nhưng cũng có đường ranh giới của mình. Không hề liên quan gì với hai từ. Thánh mẫu. Giang Cảnh Bạch không hiểu lắm về pháp luật. Nhưng cũng không phải người thiếu kiến. Y không phải cảm thấy không cần thiết dùng phương thức này. Mà là nhóm người trên Internet náo loạn không đủ để tạo thành tiêu chuẩn lập án xâm phạm danh dự. Đừng thấy những bình luận hung ác như vậy. Đến cùng thì nó cũng chỉ là một vòng nhỏ. Dù bắt chước thủ đoạn của giới giải trí để giở trò. Nhưng thật sự không thể so với bọt nước do giới giải trí khuấy động ra. Không thỏa mãn được yêu cầu người bị hại bị hạ thấp. Đối với việc này, Nam Việt trả lời rất là lời ít ý nhiều. Rất nhanh sẽ có thể dùng. Giang Cảnh Bạch nhanh chóng nhận ra mình phải làm gì. Ký xuống giấy ủy quyền không bao lâu. Hot Search Weibo đột nhiên xuất hiện một đề tài mới. Giải trí Tân Á xóa Weibo trong vài giây. Đề tài vững vàng bỏ lên top. Dù không có minh tinh đứng đầu ngọn sóng nhưng cũng tiến được vào 5 vị trí đầu. Những người hơi để ý đến vòng giải trí đều có chút ấn tượng với giải trí Tân Á, một công ty có tài nguyên cực kỳ tốt. Ngoài ra còn có một danh hiệu là công ty mai mối. Nghệ nhân hoặc tự nguyện hoặc bị công ty buộc, đều thường xuyên phải tạo mối quan hệ với các nghệ nhân lớn khác. Tương tác trong chương trình, hoạt động cùng tổ chức, vừa cọ nhiệt độ lại cẩn thận thăm dò, đều là những thao tác bình thường. Nói dễ hiểu là ghép CP. Giải trí Tân Á không thiếu ảnh đế hoặc đại minh tinh. Còn có rất nhiều tiểu sinh đang hot, cũng ở dưới trướng bọn họ. Những mối quan hệ được tạo khá nhiều. Giống như quý công ty là bà Mai vậy. Vì thế cư dân mạng liền lấy tên đó ra trêu đùa. Hiện tại vừa thấy công ty lên hot search, tất cả mọi người đều bị dấy lên lòng hiếu kỳ. Dồn dập nhấn vào, căn nguyên của đề tài là một vị fan của Tuyết Hồng. Gọi là cô Châu Dạ Vũ. Cô Châu Dạ Vũ bắt chước theo fan Giang Cảnh Bạch lúc trước. Đăng một Weibo thật dài. Bắt đầu từ khi fan Giang Cảnh Bạch nói bọn họ liếm chó cọ nhiệt độ. Phân tích Giang Cảnh Bạch mưu mô thị phi. Weibo này chỉ có một ít fan. Cô Châu Dạ Vũ không thể sánh với minh tinh hoặc fan lớn. Kéo không được nhiều nhiệt độ. Lượng chuyển phát vừa tới 3 chữ số. Mà 3 chữ số này có một phần góp sức của Weibo chính thức của giải trí Tân Á. Quý công ty không chỉ có chuyển phát, còn thêm bình luận. Ai ya, trời thu tới rồi. Có người sắp lạnh, nôm na là chán nản, lo sợ, hoặc bị lạnh nhạt. Xem giọng điệu này cũng biết là nhân viên phụ trách Weibo đi ăn dưa mà quên đổi tài khoản phụ. Lấy ơ, công ty hóng hớt. Weibo của Tân Á có 60 vạn fan. Có nghệ nhân dưới trướng công ty. Có blogger V nổi tiếng. Cũng có fan của nghệ nhân. Người sau nhìn thấy Weibo chuyển phát cái này. Ha ha ha, xong rồi bình luận nói. Xong xong, chị gái sắp bị trừ lương rồi. Nhân viên phát hiện xong xóa rất nhanh. Nhưng đáng tiếc vẫn bị blogger chụp được. Muốn làm bộ không xảy ra cũng không được. Blogger phản ứng nhạy bén. Tìm được Weibo gốc. Quả nhiên là có liên quan đến giải trí Tân Á. Cư dân mạng đau lòng cho lương của chị gái nhân viên xong. Cũng cùng chú ý tới Weibo ăn dưa. Liên hệ với Weibo chính. Phản ứng đầu tiên của mọi người tự nhiên là nghĩ người gây thị phi kia sẽ lạnh. Song phương đều có liên quan đến Tân Á, trận chiến đã khiến quý công ty để ý, cư dân mạng tham gia trò vui thảo luận. Bọn họ ai cũng cho rằng mình đúng, nhưng đa số tất cả đều đồng tình với người hâm mộ nhỏ. Tuyết Hồng, bình luận phía dưới Weibo chính thức càng ngày càng náo loạn. Có tài khoản chính đứng ra, còn có hot search đưa nhiệt độ. Fan Tuyết Hồng chấn kinh xong khó tránh khỏi bắt đầu dương dương tự đắc. Tích cực phổ cập kiến thức, tập thể bán thảm, mắt thấy sắp lấy được thắng lợi mang tính áp đảo, thì cô Châu Dạ Vũ đi đầu đột nhiên đăng Weibo mới. Cô Châu Dạ Vũ, chỉ dựa vào một tấm hình mà hiểu lầm người khác, nói năng không suy nghĩ là tôi sai. Tôi ở đây nói lời xin lỗi với câu giờ Thiên Giang Thái Thái, là lỗi của tôi thừa nhận, nhưng chuyện không phải lỗi của tôi. Tôi cũng sẽ không cắn răng nuốt vào. Tài khoản, cô Châu Dạ Vũ, này tuy rằng là của tôi. Thế nhưng Weibo bịa đặt hãm hại tuyệt đối không phải tôi đăng. Chi tiết cụ thể xin xem ảnh bên dưới. Làm người phải biết chịu trách nhiệm. Là bạn bè với nhau. Hy vọng cậu đừng lùi lại phía sau. Câu giờ Tuyết Hồng, phía dưới bài viết là 9 tấm ảnh. Tấm thứ nhất là tin nhắn luật sư gửi cho hắn, biểu thị nội dung tố tụng. Tấm thứ hai bắt đầu bằng một tấm ảnh chụp màn hình, chứng minh hắn và Tuyết Hồng là bạn tốt nhiều năm. Cũng có ảnh chụp lịch sử chat của hai người. Lịch sử chat nói rõ Tuyết Hồng chọn lựa Giang Cảnh Bạch trong một vòng đại lão như thế nào. Hôm qua quay VCA xong còn cùng hắn mắng Giang Cảnh Bạch. Muốn cô Châu Dạ Vũ giả vờ làm người hâm mộ của cậu ta gửi ảnh vào nhóm. Cuối cùng còn dùng Weibo của cô Châu Dạ Vũ tự mình biên soạn. Cô Châu Dạ Vũ, vẫn còn rất nhiều, tôi sẽ phối hợp tích cực, bù đắp sai lầm của mình. Công ty luật XX, bước ngoặt này vừa truyền. Đừng nói fan Tuyết Hồng choáng váng, mà fan Giang Cảnh Bạch cũng có chút sững sờ. Cư dân mạng vây xem không sợ chuyển ngoặt quá lớn, chỉ sợ náo nhiệt không đủ lớn. Xem xong lập tức sôi nổi. Đậu mè câu giờ kia mạnh đến như vậy sao? Nhanh như vậy, có bản lĩnh nha. Cho nên lạnh mà Tân Á nói. Không phải nói câu giờ Thiên Giang lạnh, mà là người tên Tuyết Hồng kia. Việc này không đơn giản nha. Nhân viên công tác hóng hớt thì được. Nhưng sao cô ấy lại có thể xác định ai lạnh? Cô ấy biết đến Thiên Giang không phải là vì thị phi. rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như hai người này đều là thí sinh của Tân Á đúng không? Tại sao một người trong đó xé một người khác thì nhất định phải lạnh? Phân biệt đối xử vậy? Là do hậu đài của Thiên Giang cứng quá? Không trêu chọc nổi. Bên dưới đều nói bình luận này nghi vấn đúng hướng rồi. Cư dân mạng nhất thời cũng cùng dòng suy nghĩ. Vừa vặn lúc này Weibo chính thức của Tân Á đăng bài tạ lỗi. Biểu đạt ý áy náy khi nhân viên công tác sơ sẩy. Cư dân mạng lại không quan tâm cái này. Bọn họ chỉ tò mò nội tình bên trong. Rất nhiều người chạy đến hỏi. Có phải mấy người đã sớm chọn người ta làm trọng điểm bồi dưỡng rồi hay không? Không lẽ mấy chuyện này đều là do công ty mấy người cố ý làm ra để tạo nhiệt độ cho người mới? Câu hỏi như thế này bắt đầu nhiều hơn. Ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Nhân viên chọn một bình luận để trả lời. Không dám ký, không dám làm, trả lời như không trả lời. Cư dân mạng càng ngứa ngáy. Có người nói, liên tục hai từ, không dám, xem ra vị câu dơ Thiên Giang là nhân vật lớn nha. Rất hợp lý, cư dân mạng tràn vào Weibo Giang Cảnh Bạch, không có làm ra chuyện đặc biệt gì. Chỉ hỏi fan Giang Cảnh Bạch, chuyện gì vậy? Thái thái nhà mấy người có thân phận gì thế? Vì sao không dễ chọc? Fan Giang Cảnh Bạch cũng mơ hồ, ngơ ngác, không biết, ai mà biết được. Đừng hỏi tôi, đã biết Thiên Giang là câu dơ có tiếng trong vòng. Dung mạo của Thiên Giang rất dễ nhìn. Tính cách của Thiên Giang rất ôn nhu. Thiên Giang có một người thầm mến mình nhiều năm. Một người chồng cực kỳ yêu mình. Weibo của người chồng là Vạn Lý Vô Vân. Từ ID đến ảnh đại diện của hai người làm lòng đám cho FA thật chua xót. Được thôi, nếu người ta không dễ chọc. Weibo lại không tìm thấy cái gì. Vậy thì đi xem Weibo chồng người ta. Nói không chừng có thể phát hiện vết tích đúng không? Kết quả vào trang chính Vạn Lý Vô Vân quét một vòng. Cư dân mạng và fan Giang Cảnh Bạch đang nóng nảy bất an cùng nhau rơi vào trầm mặc. Vạn Lý Vô Vân, giới tính nam, dưới góc phải ảnh đại diện xuất hiện một ký hiệu V lóa mắt. Xem nào. Một đang theo dõi, 6.988 người theo dõi, chứng nhận Weibo, chủ tịch giải trí Tân Á, giám đốc tập đoàn Trung Minh, cư dân mạng, fan Giang Cảnh Bạch, cư dân mạng, tác giả có lời muốn nói, giám đốc tập đoàn là bởi vì, ba nam vẫn còn rất khỏe mạnh, PDA, cách chương.